Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, người nói đúng. Mấy trăm thi tộc cùng ba vị võ vương cảnh cường giả ngưng tụ mà thành tinh thần quả. Ẩn chứa tiên thiên tinh thần lực không thể khinh thường. Một vào miệng là tan ra nồng nặc tinh thần lực chạy thẳng tới Dương Mạc thức hải. Trong phút chốc, Dương Mạc liền cảm giác được bản thân tinh thần lực tại tăng vọt. Trong lòng không khỏi xuất hiện loại nào đó không nói được hiểu rõ. Dương Mạc biết, này là tiên thiên tinh thần lực đang tăng cường duyên cớ. Bản thân vốn liền là siêu đẳng tinh thần lực thiên phú. Cái này đại biểu cực mạnh ngộ tính. Bây giờ mượn tinh thần quả, tinh thần lực thiên phú tại trở nên mạnh hơn. Võ ấn, tiên thiên tinh thần lực. Cái này xuất sinh liền cố định bất biến hai loại thiên phú. Bản không có khả năng cải biến. Thế nhưng là có hệ thống. Muốn tăng cường cũng trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Tinh thần lực tu vi tại tăng vọt. Tiên thiên tinh thần lực cũng đang tăng cường. Bất chi bất giác, Dương Mạc lâm vào không minh trạng thái. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Mạc từ tu luyện bên trong thức tỉnh. Đang nghĩ cảm ứng tinh thần lực biến hóa. Ngoài cửa lại một lần vang lên Lý Huyền Minh thanh âm. Dương Mạc sư huynh, nhanh ra tới, có phiền toái. Lý Huyền Minh dắt tiếng nói hô nói. Dương Mạc khóc cười không được đứng lên. Người này, chẳng lẽ là gà trống lớn chuyển thế? Luôn sáng sớm liền chạy tới gọi bản thân. Ngoài viện, Lý Huyền Minh trông mong chờ thôi. Một bên Vương Chấp Sự thần sắc bình tĩnh. Chính là hắn nói cho Lý Huyền Minh Dương Mạc đã tỉnh lại. Nếu không có Vương Chấp Sự tại, Lý Huyền Minh chỗ nào có mật quấy dày Dương Mạc. Dùng Vương Chấp Sự tinh thần lực, cảm ứng được Dương Mạc từ tu luyện bên trong tỉnh lại cũng không kỳ quái. Dương Mạc đi ra cửa viện, ngoài ý muốn nhìn xem Vương Chấp Sự, cười khổ nói, làm phiền tiền bối, hôm qua bị đưa lúc trở về. Dương Mạc nào biết được Vương Chấp Sự thế mà tự mình trấn thủ ở đây. Từ hắn đầu đầy vụ thủy đến xem, hiển nhiên là ở nơi này ở một đêm. Vương Chấp Sự bình tĩnh trên mặt mang lên ý cười, chính nghĩ thoáng miệng, thần sắc bỗng nhiên một biến, kinh ngạc trên dưới đánh giá Dương Mạc tới, mấy giây sau mới không thể tin nói ra, ngươi tinh thần lực, chấm ngoặc kép, đằng sau nói Vương Chấp Sự không có nói tiếp, vội vàng chuyển đổi đề tài nói, Dương huynh đệ, đã ngươi đã không còn đáng ngại, vậy ta dự định hồi Đan Minh một chuyến, vì ngươi tìm kiếm chữa trị kinh mạch đan dược. Thuận tiện tìm người diệt Phi Vũ Tông. Vừa nói, Vương Chấp Sự chờ mong nhìn xem Dương Mạc. Chữa trị kinh mạch đan dược vô cùng quý báu. Dương Mạc trong lòng buồn cười. Người này, rõ ràng liền là muốn đổi lấy giải quyết thân thể hắn vấn đề biện pháp. Trầm mặc mấy giây, Dương Mạc chắp tay lại nói. Vậy thì làm phiền tiền bối. Đã tiền bối có cái này dự định, không ngại thuận tiện tìm kiếm Hàn Tủy Dịch. Một hai hàn tủy dịch đủ để giải trừ tiền bối thú hỏa uy hiếp. Đem thú hỏa hoàn toàn luyện hóa. Nghe vậy, Vương Chấp Sự vui mừng quá đỗi. Thần tình kích động khó nén. Chắp tay lại nói. Đa tạ Dương huynh đệ. Ta sẽ mau chóng chạy về. Bảo trọng, Dương Mạc đáp lễ lại. Đưa mắt nhìn Vương Chấp Sự vui mừng hớn hở rời đi. Bản thân vừa vặn cần chữa trị kinh mạch đan dược làm che chở. Dùng đoạt thiên tạo hóa giá trị khôi phục kinh mạch, dù sao ỷ vào đan dược, không có mấy tháng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Chỉ có đoạt thiên tạo hóa giá trị, mới có thể nhượng bản thân nhất nhanh chữa trị kinh mạch. Thẳng đến Vương Chấp Sự thân hình biến mất, Lý Huyền Minh mới nói, Dương Mạc Sư Huynh, Lâm Phỉ Nhi trở lại. Lý Sư Huynh, người vẫn là gọi ta Sư Đệ đi, trách không thói quen. Dương Mạc lắc đầu cười nói, dừng một chút, lại nói, hẳn là có người theo nàng trở lại đi. Lâm Phỉ, tinh thần lực siêu đẳng thiên tài, năm ngoái bị Đan Minh mang đi, về sau gia nhập Huyền Hỏa Học Viện. Mặc dù Dương Mạc chưa từng thấy qua người này, nhưng vấn đề này Dương Mạc đã sớm nghe nói. Hắc hắc, người ngược lại là liệu sự như thần, thật có người theo nàng trở lại. Mà còn là tuổi gần 18 võ vương. Lý Huyền Minh trùng điệp nói ra. Nghe nói người kia kêu Thương Hạo Vũ. Huyền Hỏa Học Viện đệ nhị thiên tài, thân mang địa cấp nhị tinh võ ấn. Lý Huyền Minh lại nói. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu, tựa hồ cũng không kinh ngạc. Cái này một màn rơi vào Lý Huyền Minh trong mắt, lại nhượng Lý Huyền Minh chấn kinh một cái. Trong lòng thầm nói, Dương Mạc sư đệ quả nhiên không đem người này để ở trong mắt. Nhìn bộ dáng Dương Mạc sư đệ võ ấn phẩm cấp cao hơn. Cũng là, Dương Mạc sư đệ tuổi gần 15, đã là võ vương, so với kia Thương Hạo Vũ không biết yêu nghiệt gấp bao nhiêu lần. Há lại sẽ đem người này để trong lòng trên. Chỉ là không biết Dương Mạc sư đệ đây là có chuyện gì. Chấm móc lửng, Lâm Phỉ Nhi nghĩ cứu Lâm Khấu cũng không phải sự tình đơn giản. Người nói phiền toái là cái gì? Dương Mạc cắt ngang Lý Huyền Minh suy tư. Lý Huyền Minh bất đắc dĩ thở dài. Nàng dùng lui ra Thông Huyền Tông uy hiếp tông chủ thả Lâm Khấu cùng Lâm Ngạo Nhiên. Dương Mạc trố mắt nhìn. Minh bạch Lý Huyền Minh nói phiền toái. Thông Huyền Tông có Lâm Phỉ Nhi tại, liền có thể mượn Huyền Hỏa Học Viện cùng Đan Minh ánh sáng. Cấp tốc lớn mạnh, mà như là mất đi Lâm Phỉ, Tuyền Cơ lĩnh bên trong những cái kia đại tiểu thế lực nhất định bỏ đá xuống giếng. Đánh áp Thông Huyền Tông, tông chủ cần suy nghĩ toàn bộ tông môn tương lai. Xác thực rất khó khăn. Hắn đáp ứng không? Dương Mạc nói. Lý Huyền Minh cười khổ. Lúc này mới là ta nói phiền toái. Tông chủ đem bóng ra vứt cho ngươi. Nói như ngươi tha thứ Lâm Khấu ông cháu, liền có thể tha bọn họ bất tử. Dương Mạc trố mắt nhìn. Hắn ngược lại là đi một bước tốt gặp kỳ ngộ. Bất quá ta thế nào cảm giác tông chủ là ở làm chuyện xấu đây. Đỗ Uy cái này một tay. Có thể nói nhất cử nhiều đến. Mặc kệ bản thân như thế nào quyết định. Thông Huyền Tông đều có thể không lo. Như là bản thân muốn giết Lâm Khấu ông cháu, như vậy Đỗ Uy liền dựa trên mình và Vương Chấp Sự chiếc thuyền lớn này. Có chuyện cũng là Vương Chấp Sự ra mặt đỉnh lấy. Mà như là bản thân thả Lâm Khấu ông cháu, Đỗ Uy càng là hai bên đều không đắc tội, đồng thời lấy được Lâm Phỉ Nhi cùng bản thân tương lai. Nghĩ vậy, Dương Mạc cười cười, tông chủ ngược lại là có ý tứ. Vô cùng hợp cách tông chủ. Đáng tiếc, quái. Lời còn chưa dứt, Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía giữa sườn núi. Chỉ gặp một đoàn người chính bước nhanh lên núi. Đi tại phía trước đạo kia tử sắc yểu điệu thân hình 10 phần bắt mắt. Tới thật nhanh, Lý Huyền Minh xẹp xẹp miệng. Không vui nói, Dương Mạc cười một tiếng. Trêu ghẹo nói, Tuyền Cơ lĩnh tam đại mỹ nữ một trong Lâm Phỉ Nhi tới cửa. Người thế nào mất hứng? Lý Huyền Minh ngạc nhiên. Lập tức lật lật khinh bỉ nhìn. Ta sợ chờ một lúc ngươi cũng cao hứng không nổi tới. Nói xong, Lý Huyền Minh trong mắt nổi lên một tia chờ mong. Nói lên tam đại mỹ nữ. Lâm Phỉ Nhi cùng Tần Tiên Vũ đều là như vậy làm người ta ghét. Không biết này vị thứ ba như thế nào? Vị thứ ba là ai? Dương Mạc Hiếu kỳ hỏi. Lý Huyền Minh thần bí cười cười, nói, là chúng ta Tuyền Cơ lĩnh, lãnh chúa nữ tử Thích Tuyết, nghe nói nàng mỹ mạo ổn áp Lâm Phỉ Nhi cùng Tần Tiên Vũ. Nàng tính tình tu dưỡng phi phàm, xa không phải cái này hai cái ngu ngốc nữ có thể so. Đáng tiếc ta cũng chưa từng thấy qua. Dương Mạc cười một tiếng, này tốt nhất cũng không cần có gặp cơ hội, vạn nhất đến lúc đó nàng tại trong lòng ngươi hình tượng lật đổ. Người sẽ rất thất vọng. Lý Huyền Minh đang nghiêm nghị. Bĩu môi nói. Tới. Chỉ mong ngươi còn có thể cao hứng. Ngoài trăm thước. Lâm Phỉ Nhi cùng một vị tuấn giật thanh niên sóng vai mà đi. Sau lưng. Đỗ Uy đám người cau mày đi theo mà tới. Ngươi liền là Dương Mạc. Còn tại mấy chục thước bên ngoài. Lâm Phỉ Nhi đầy chứa khinh bỉ thanh âm đã truyền tới. Một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Bên người thanh niên đồng dạng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dương Mạc cau mày. Lý sư huynh, người nói đúng. Lý Huyền Minh nhún vai. Không nói. Dương Mạc xoay người. Nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Cũng không biết chạy đi đâu tới dã chó sủa loạn. Đóng cửa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong,